Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 160, cùng tôi nói điều kiện, cô xứng sao? 10. Góc truyện audio.com Editor, Hồng Phan Virgo Beta, Spooky, chính là có người nói cô ấy ôm đùi Lâm Chính Ích thư ký chỉ nói có mấy chữ. Hạ Quý Thần liền nhíu mi lại, ngữ khí không chút thân thiện cắt ngang lời của anh ta. Là ai nói bậy, dám bịa đặt chuyện này. Bí thư bị khí thế của Hạ Quý Thần dọa cho sợ tới mức trầm mặc một lát. Sau đó mới lại không có chút tự tin mở miệng. Hạ Tổng, không phải bịa đặt mà có video làm chứng. Mọi người trong công ty đều đang bàn luận việc cô ấy bởi vì Lâm Chính Ích rút vốn khỏi Tam Thiên Si mà luôn bám theo sát ông ta. Muốn chuyển mục tiêu sang đoàn phim Bụi Đất Thư Ký đại khái là cảm nhận được hơi thở của Hạ Quý Thần ngày càng âm trầm nên âm thanh nói ra cũng càng ngày càng nhỏ, tới cuối cùng còn gần như không còn phát ra tiếng. Anh ta sợ Hạ Quý Thần phát hỏa liền động não, vội vàng bổ sung thêm một câu. Hạ Tổng, nếu không tin thì cậu cứ vào diễn đàn của công ty trong WeChat xem thư ký còn chưa có nói xong. Hạ Quý Thần liền cúp điện thoại. Hạ Quý Thần ngậm điếu thuốc, đầu ngón tay lục mở WeChat, xem nhẹ những tin tức hắn chưa đọc, tìm diễn đàn của công ty. Đập vào mắt của hắn là nội dung nói chuyện phiếm của nhân viên công ty. Thật không có nghĩ tới, nữ phụ số 2 của Tam Thiên Si cư nhiên lại là loại người này. Đúng à, thời điểm xem ảnh chụp còn cảm thấy cô ta khá xinh đẹp thanh thuần. Không nghĩ tới vì muốn leo cao mà không từ thủ đoạn gì. Cô xem video đi, cô ta bị chuốc rượu thành cái dạng gì rồi. Cái này với mấy loại hầu gái trong quán bar khác gì nhau. Hạ Quý Thần nhíu nhíu mi tâm, đáy mắt rõ ràng vì những lời này mà không vui. Hắn chịu đựng không phát hỏa, tiếp tục kéo lên phía trên để xem. Qua một đoạn nói chuyện phiếm thật dài, Hạ Quý Thần mới nhìn thấy được video mà mọi người đang bàn luận. Là người có nickname Miêu Miêu đăng tải, có khoảng 5-6 cái video, Hạ Quý Thần tùy tay click mở một cái. Hạ Quý Thần đem điếu thuốc đang ngậm trong miệng lấy xuống, hướng về phía thùng rác búng búng tàn thuốc, sau đó mới nhìn về phía màn hình di động. Hắn không có nhìn kỹ nhưng lại rất dễ dàng phân biệt được. Cần cổ thon dài kiểu Mỹ lộ ra trong video là của Quý Ức. Cô ngồi ở trên bàn tiệc, người ngồi bên phải cô đúng là Lâm Chính Ích, kẻ bị hắn đánh tơi bời khoảng thời gian trước. Trong tay của cô cầm ly rượu, mặt mày tươi cười thân thiết kính rượu với người đàn ông trung niên béo ú đối diện. Người quay lén video này đại khái cách bàn tiệc có chút xa nên không có ghi lại được âm thanh. Cho nên hắn cũng không biết Quý Ức nói cái gì. Hắn chỉ thấy cô sau khi kính rượu người đàn ông trung niên kia xong liền đem ly rượu tới miệng. Ngửa đầu uống cạn, đầu ngón tay cầm điếu thuốc của Hạ Quý Thần bỗng dưng ngừng lại. Hắn nhìn chằm chằm màn hình di động, trong nháy mắt biểu tình liền trở nên lạnh băng. Video cũng không dài, rất nhanh liền kết thúc. Hạ Quý Thần tạm dừng 2 giây, sau đó lại click mở video khác. Cách chương.